Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 209, tên này là chót bảng vậy chúng ta là cái gì? Góc truyện audio.com. Luyện cổ thánh địa, thượng thương lĩnh vực cực kỳ nổi danh tồn tại. Lâu dài hội tụ đại lượng phong thánh thiên kiêu. Hắn bên trong tu luyện mỗi người. Sau lưng đều có lớn lao thế lực bối cảnh. Giống Lý Nhiếp như vậy. Phong thánh bảng người thứ 300. Lại là nhân đồ điện thần tự hào huynh trưởng. Địa vị cùng thực lực đều là đạt đến thượng thừa. Mà luyện cổ thánh địa. Lại có không ít người. Vô luận là thân phận địa vị cũng hoặc là thực lực. Đều muốn so Lý Nhiếp còn mạnh hơn. Hay lời khác tới nói. Nơi này chính là quần hùng tranh bá địa ngục. Quy tắc cùng luật thép toàn bộ nhờ quyền đầu nói chuyện. Thứ tự xếp hạng càng cao người. Trên cơ bản chiếm cứ vị trí càng tốt. Cũng có rất ít người sẽ đi khiêu chiến. Đây là bởi vì mỗi một cái hàng tên đều là có kỳ căn theo. Cho nên hắn bàn tính. Trên cơ bản đã đem Trần Nguyên phán xử tử hình. Dựa theo Trần Nguyên nhất trưởng phế bỏ trúc cửu phượng thực lực đến xem. Hắn lẽ ra không nên là chót bảng trình độ. Nhưng cũng chính bởi vì vậy. Trần Nguyên rất có thể sẽ đắc tội bảng cao người. Giờ này khắc này, Trần Nguyên phương hướng chỗ. Ác ma hai cánh mở rộng phía dưới. Tốc độ bạo phát đến khó có thể tưởng tượng cấp độ. Một cái chớp mắt không biết đi ngang qua bao nhiêu khoảng cách. Tổ La sư thúc tổ bị hắn kéo ở phía sau. Cảm giác thần hồn cùng thân thể đã chia lìa. Thiếu hiệp, phía trước cũng là luyện cổ thánh địa. Mình có thể hay không trước kiềm chế một chút. Tổ La sư thúc tổ giống to lên tiếng. Nhưng lời nói y nguyên bị gió lốc xé rách. Trần Nguyên nhắm mắt làm ngơ phía dưới. Đột nhiên dừng lại tại một mảnh thâm thế giới màu đỏ trước mặt. Lọt vào trong tầm mắt chi địa, tràn đầy dung nham bốc lên nhan sắc, nhưng lại không phải là núi lửa, mà chính là đại địa phía trên, tán lạc đại lượng nóng hổi cự thạch. Không chỉ có như thế, còn có một số bộ dáng cổ quái di tích, phân tán tại mỗi cái vị trí. Có điêu khắc, có tượng thần, có tế đàn, nơi này là luyện cổ thánh địa ngoại tầng, tên là di tích biển, 500 tên có hơn phong thánh bảng thiên kiêu. Trên cơ bản đều hội tụ ở nơi đây. Theo đỏ thạch chi phía trên hấp thu bằng bạc hỏa nguyên tố bản nguyên lực lượng. Tổ La sư thúc tổ nuốt nước miếng một cái. Mở miệng nói ra, phần tiên tự tháp ở đâu? Trần Nguyên khuôn mặt bình tĩnh. Cái này, đây chính là tại chỗ sâu a. Tổ La sư thúc tổ kinh hãi đến. Một lời rơi xuống, Trần Nguyên không lại trì hoãn. Bỗng nhiên đạp không mà lên. Lại lần nữa bộc phát ra tốc độ phi nhanh, cái này đột nhiên xuất hiện bóng người, cùng lực lượng oanh minh cùng bạo phát, làm đến di tích hải đại lượng ngồi xếp bằng phong thánh thiên kiêu. Lúc này mở ra hai mắt, bọn họ tương đối bình tĩnh nhìn qua, cái này mới xuất hiện cùng thế hệ người trẻ tuổi, lại nhìn cái này ý đồ, tựa như cũng không phải là di tích biển, mà chính là chỗ càng sâu, nhưng bảng xếp hạng thứ tự. Sớm đã phân chia tốt mỗi người cần phải vị trí. Trần Nguyên khuôn mặt vô cùng lạ lẫm. Chưa bao giờ thấy qua. Muốn đến tuyệt không phải là thường trú bảng trước người. Rất nhanh, Trần Nguyên phi nhanh ở giữa. Di tích bờ biển duyên chỗ. Trước mặt bỗng nhiên hiển lộ ra một tòa cự đại bia đá. Trên tấm bia đá bạo lướt đi một đạo quang mang. Làm nổi bật tại Trần Nguyên trên thân. Lập tức liền ở phía trên bia đá. Trực tiếp khắc họa ra một hàng chữ, phong thánh bảng thứ 1000 tên, Trần Nguyên, nhìn thấy nét chữ này hiển lộ, không ít phong thánh thiên kiêu khóe miệng lúc này lộ ra ý cười. Có chút tới gần người càng là nhìn nhau, nguyên lai người này cũng là Trần Nguyên, gạt ra trúc nguyệt tiên tộc lão tam danh ngạch, có thể nhanh như vậy liền biết luyện cổ thánh địa tồn tại. Lần này trực tiếp trước tới tu luyện. Xem ra cũng là có người chỉ dẫn. Bất quá, hắn giống như không có ý định dừng lại a, thanh âm đàm thoại ào ào vang lên. Trần Nguyên lại là không nhìn thẳng bia đá, lại lần nữa hướng về phía trước phi nhanh. Tổ La sư thúc tổ bỗng nhiên bị một cỗ bình chướng chi lực đem ngăn tại bên ngoài. Hắn không khỏi cười khổ nói: "Thiếu hiệp, luyện cổ thánh địa trước đây thật lâu thì biến thành phong thánh thiên kiêu sân nhà." Tuy nhiên không thuộc về bất kỳ thế lực nào tồn tại. nhưng cái này quy tắc tất cả mọi người là ngầm thừa nhận. Cho nên nếu như không phải phong thánh người trên bảng, rất khó đi vào. Trần Nguyên thân hình đình trệ lúc, híp mắt nhìn về phía cái này lớp bình phong chi lực. Tổng cộng từ 120 triệu cao giai cấm chế tạo thành. Liền xem như tu di đại tiên trình độ, mạnh mẽ xông tới cũng cần trả giá đắt. Sau đó, Trần Nguyên phất ống tay áo một cái, bộc phát ra một cỗ khó nói lên lời pháp tắc ba động. Một cái chớp mắt liền đem tất cả cao giai cấm chế bẻ gãy nghiền nát. Vô hình băng diệt, tổ la sư thúc tổ cười khổ thần sắc trực tiếp ngưng trệ. Hắn ngơ ngác nhìn qua Trần Nguyên, hoàn toàn không biết Trần Nguyên đến tột cùng đã làm gì. Dạng này một màn, cũng bị dưới trời đất chung quanh không ít phong thánh thiên kiêu trông thấy. Lúc này đồng tử co rụt lại lúc, tâm thần xuất hiện một vệt chấn kinh, trách không được có thể chen vào chót bảng, nguyên lai là có lấy như thế kinh hãi người thủ đoạn. Kinh dị lời nói vang lên, tổ la sư thúc tổ minh bạch Trần Nguyên ý tứ, tranh thủ thời gian theo sau, mắt nhìn thấy Trần Nguyên tiếp tục hướng phía trước bôn tàu. Đại lượng phong thánh thiên kiêu rốt cục đứng lên, mắt lộ ra trầm trọng nhìn qua thân ảnh của hắn. Này người thật giống như có chút tâm cao khí ngạo, ý đồ một bước lên trời. Thật tình không biết chúng ta ở đây tu luyện mấy trăm năm. Cũng vô pháp tiến vào luyện cổ thánh địa chỗ sâu. Hắn chỉ sợ muốn ăn quả đắng. Lời nói vang lên, tại phía xa nhân đồ điện thần tự hào trong lĩnh vực Lý Nhiếp. Lúc này trong tay bưng trà, trước mặt hiển lộ ra thì là một đạo tiên pháp màn nước. Bên trong chính là luyện cổ thánh địa tràng cảnh, thần sắc hắn rằng rạc, hiện ra một vệt hậu trường hắc thủ, trưởng khống toàn cục nhẹ nhõm, di tích biển ngăn cản 500 vị phong thánh thiên kiêu con đường. Như thế nào dễ dàng như vậy ngang, chỉ là cái này luyện cổ thần chi, cũng đủ để đem hắn trọng thương. Lý Nhiếp nhẹ nhàng thổi một miệng trà khí, lấy Trần Nguyên phế bỏ trúc cửu phượng thực lực đến xem. Cái này luyện cổ thần chi khả năng cũng không thể đầy đủ ngăn lại Trần Nguyên bước chân. Dù sao trúc cửu phượng là thứ 770 năm tên. Nhưng Trần Nguyên muốn dễ dàng như thế đi qua, cái kia là tuyệt đối không có khả năng, nói ít cũng sẽ rơi một lớp ra. Thế nhưng là rất nhanh, làm hắn khoan thai phẩm một miệng trà xanh lúc, màn nước bên trong hình ảnh tại chỗ để hắn đồng tử phút chốc co rụt lại. Đầy dậy chấn kinh trực tiếp đem trong miệng trà xanh phun ra ba thước bên ngoài. Cái này sao có thể? Hắn bỗng nhiên một tiếng đứng lên, chén trà trong tay đều bị chấn bể. Di tích trong nước, Trần Nguyên bóng người đã biến mất. Một tôn hình thể cực kỳ to lớn thần linh, từ hư ảnh xây dựng mà ra. Nhưng lúc này lại ngã trên mặt đất, chừng lấy không dám tin hai mắt. Dưới trời đất, di tích trong nước lâm vào yên lặng. Tất cả phong thánh thiên kiêu kinh ngạc nhìn qua tình cảnh này. Não hải không chỉ có nhấc lên sóng lớn ngập trời, còn có một loại không cách nào nói rõ hoảng sợ ba động. Trần Nguyên một câu nói nhảm đều không có, thậm chí thì liền luyện cổ thần chi hư ảnh, liền quy tắc cũng không nói ra miệng, liền bị Trần Nguyên một bàn tay phiến lực lượng tán loạn. To lớn thân hình quả thực là bị cự lực phiến lên. Tiến tới ngã xuống tại đại địa phía trên, Trần Nguyên nghênh ngang rời đi. Cái này, đây quả thật là chót bảng cần phải có thực lực. Hư ảnh bỗng nhiên một trận run rẩy kịch liệt, bỗng nhiên sụp đổ hóa thành chôn phấn phiêu tán giữa thiên địa. Tòa này khe rãnh biến mất, bị Trần Nguyên một bàn tay đem hoàn toàn vỡ nát mà ra. Đầy dẫy sững người, ngay sau đó hơi lạnh hít vào âm thanh ngào ào vang vọng. Tất cả mọi người choáng tại chỗ, tên này là chót bảng, vậy chúng ta tính toán cái gì? Bỗng nhiên ở giữa, toàn trường bộc phát ra lực lượng ba động, đồng thời cùng nhau một bước thực sự mở, hướng thẳng đến luyện cổ thánh địa chỗ sâu mà đi. Bọn họ ẩn ẩn có một loại cảm giác, cái này mới lên cấp chót bảng người, có thể sẽ nhấc lên một đợt trước nay chưa có phong bạo. Cách chương.